Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chia tay, thậm chí ngay cả lời như thế cô cũng thốt ra, Cảm Nhĩ Thụy thật sự bùng nổ. Một bên, Cảm Nhĩ Khiểm phát hiện anh trai tức giận, vội vàng đỡ Chu Ngọc Trân đi đánh lạn. Bác gái, bác có mệt không? Cháu đỡ bác đi vào nhà nghỉ ngơi trước. Nhưng hai đứa nó... Không sao, bọn họ có chút hiểu lầm chưa nói rõ ràng. Sợ rằng còn phải nói một lát nữa, chúng ta cứ đi vào trước đi. Nói đùa ư, tiếp tục ở lại hiện trường, khó bảo toàn, lửa đạn sẽ không lan gần đến bên anh. Anh thật sự không muốn lại bị anh trai của trách một trận. Hai người lặng lẽ vào phòng, bỏ lại một mình Chu Chiêu Hy đối mặt với Cảm Nhĩ Thụy đang tức giận. Em nói rõ ràng cho anh rõ, tại sao giữa hai chúng ta không có tương lai hả? Là gì mà mắt mình nhìn thấy sao? Cô bị tròng mắt đen đầy lửa giận kia trừng đầy sợ hãi. Cô nói cả lăm. Anh là đại thiếu gia nhà họ Cam, em chỉ là một người con gái bình thường. Người nhà của anh sẽ không chấp nhận một người có xuất thân như em. Lại nói, anh muốn em phải trở về với anh làm gì? Làm tình nhân của anh sao? Rất xin lỗi, em không còn có hứng thú này. Em cũng không có cách nào có thể chia sẻ một người đàn ông với người khác. Cô lại dám cho rằng anh muốn cô làm tình nhân của anh. Thật tức chết anh mà. Dựa vào em, hoàn toàn không có tư cách làm tình nhân. Rầm, anh giận đến mức vung một quyền vào trên ghế ngồi, chiếc xe màu trắng, mũi xe lập tức bị lõm xuống một lỗ. Chu Chiêu Hy càng hoảng sợ hơn, cô chưa từng thấy vẻ mặt của anh giận tím mặt như vậy. Cá tính của anh mặc dù bắt bẻ, nhưng là tính tình cũng không tệ. Giận chửi người ít khi buột miệng mà mắng chửi người. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng nổi giận của anh, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Cô đánh tiếp, anh không định sẽ đánh người cô đấy chứ. Không được, không được, cô có thai, cũng không thể chịu nổi kích động của anh, vẫn là suy nghĩ nhanh chóng trốn đi. Nghĩ như vậy, cô lùi từng bước một phía sau, giữ vững cự ly với anh, ngoài miệng trả lời. Đúng, đúng, em không có tư cách làm người tình, cho nên anh đi tìm người khác đi. Chú Chiêu Hy, em thật sự muốn tức chết anh sao? Cảm Nhĩ Thụy tức giận hơn nữa, giơ tay lên, đầu xe lại lõm xuống một lỗ. À, không phải anh có khuynh hướng bạo lực chứ? Nguy hiểm, nguy hiểm. Đàn ông sử dụng bạo lực đánh phụ nữ, cô không thích được. Nhưng may mắn thay bây giờ phát hiện, ngộ nhỡ nếu là sự thật, sau này trở về với anh, nói không chừng một ngày nào đó cô sẽ bị anh đánh cho sưng mặt sưng mũi. Vỗ ngực một cái, Chu Chiêu Hy cảm thấy thật may mắn, thử dịu dàng khuyên nhủ. Cái đó em không nghĩ như vậy, thật mà, em chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp. Lấy điều kiện của anh, muốn tìm người như em sinh con, muốn bao nhiêu người đều không có vấn đề. Cần gì phải là em đây? Em lại không dịu dàng, cũng không thích làm chuyện nhà. Ưu điểm thật sự là ít ỏi, khuyết điểm lại một đống lớn. Có lẽ bây giờ anh có chút yêu em, nhưng lâu dài, em bảo đảm nhất định sẽ càng nhìn em càng thấy ghét. À, là không quan trọng, coi như là anh đá em, như vậy được rồi chứ. Chú Chiêu Hy, anh chưa từng muốn đánh người phụ nữ nào hơn em. Quả thật, em có rất nhiều khuyết điểm, lại không dịu dàng. Nhưng mà anh lại cứ chỉ cần mình em. Hơn nữa, không phải do em đáng giá. Cái miệng đáng giận kia còn dám nói ra những lời khiến anh tức giận. Anh bảo đảm, nhất định khiến cho em không cách nào có thể mở miệng được nữa. Anh muốn làm gì? Giọng lạnh lùng của anh làm cho cô lạnh cả sống lưng, da đầu cả người tê dại. Nắm quả đấm lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó nếu anh đột nhiên tập kích tới. Nghĩ như vậy, anh mạnh mẽ phát động công kích đánh về phía cô. À, cô giật mình, miệng bị bịt lại, hoàn toàn không có cách nào nói thêm một chữ. Cảm Nhĩ Thụy hung hăng hôn cô, cuồng nhiệt trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn của cô. Chu Chiêu Hy dùng rằng cô hít thở không thông. Anh không định dùng cách này để mưu sát cô chứ? Anh buông cô ra để cho cô bổ sung dưỡng khí. Vừa rồi em nói nhiều như vậy là muốn làm anh cưới em phải không? Mắt đen xẹt qua một tia sáng kỳ dị. À không, em không có ý nghĩ như vậy. Anh không khách khí, cắt đứt lời của cô cãi lại. Em không cần phải giả bộ nữa, không thành vấn đề, anh thanh toán cho em. Anh thuận tay hái một nhành cỏ dại bên cạnh. Anh vòng đi vòng lại thành một cái vòng đeo ở ngón giữa. Cái vòng này tạm thời xem như nhẫn cầu hôn đi, sau khi trở về chúng ta liền kết hôn. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm cái vòng cỏ dại màu xanh đang quấn quanh trên ngón tay thấy. Không phải như vậy, anh bị hồ đồ hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net